Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, chương 57, ngược lại sinh cây. Chủ nhân cứu ta, Naime, bức thanh âm thành tuyến, Red Queen thanh âm lo lắng truyền tới Kurumi trong lỗ tai. Trong mắt màu vàng óng nhạt hướng Naime, Sở Tại nhìn lại hướng trước mặt mình tảng lớn thần huy lĩnh vực nhìn lại. Tựa hồ đang tiến hành so sánh tự thân nhưng căn bản không có một chút xíu xuất thủ dục vọng. Red Queen bất đắc dĩ thao tác Naime triển khai phòng ngự bọc thép. Phía sau tràn ngập xâm lược tính cốt cánh đồng thời hướng quanh thân kéo dài tới ra. Sau đó lồng đắp đời trước. Đem lôi trên Orb Heaven Naime bao phủ nghiêm nghiêm thật thật. Nguồn năng lượng lò phản ứng hướng thiết kế phòng ngự tiến hành bổ sung năng lượng. Chỉ thấy cốt cánh phía trên điện quang chợt lóe lên. Tạo thành một tầng nhàn nhạt năng lượng lồng bảo hộ. Cái này, từ bên ngoài nhìn lại, rất giống trên Orb Heaven, ổn định một cái tạo hình quái dị hắc sắc vật thể. Bất quá nhưng có một ít tiết xiềng xích lưu lộ tại ngoài. Lấy The King Treasure cái loại này phạm vi lớn phương thức công kích. Vô cùng có khả năng không cẩn thận nện ở trên ống khóa. Bất quá công kích mãi cho tới. Cùng Kurumi giống nhau vàng óng ánh quang lưu. Ở Naime, tự thân phòng ngự bổ sung năng lượng hoàn thành trong nháy mắt. Một cây trường thương lợi hại đầu thương. Liền điểm kích ở năng lượng lồng bảo hộ trên. U Lam rung động tràn ra, mũi thương chịu đến cực đại trở lực, tốc độ không thể tránh khỏi lọt vào chợt giảm xuống. Sau đó, mũi thương nện ở cốt cánh giáp mặt trên, liền một cái điểm trắng cũng không có lưu lại, liền vô lực ném tới trên mặt đất, mà trường thương mình rơi xuống đất đoạn thời gian đó chung. Còn bị cái khác bảo cụ chiếu cố 2-3 lần, thân thương rách nát. Rơi xuống trong phế tích, không có chút nào có vẻ không khỏe. Vàng ống thần tình trên mặt càng ngày càng tối tăm. The King Treasure không làm gì được thần tính anh linh. Còn không làm gì được cái kia cục sát. Liếc mắt một cái Kurumi Sở Tại, trong lòng trận trận co quắp. 2-3 giây, thần huy bên trong lĩnh vực này bị cắn nuốt vào bảo cụ. Toàn bộ đều có băng tán xu thế. Cố giả bộ bình tĩnh, vàng ống tính toán Tosaka Tokiomi ma lực cung cấp, The King Treasure vẫn ở chỗ cụ mãnh liệt phát ra. Một thanh lại một chuôi sắc bén bảo cụ, dường như không lấy tiền vậy điên hướng, Naime, đập lên người đi. Vàng ống lần đầu tiên cẩn thận khống chế, phòng ngừa này bảo cụ đập lên đến trên Orb Heaven. Năng lượng lồng bảo hộ ngăn cản hơn 10 cũng bắn nhanh mà đến bảo cụ sau. Rốt cục tiến hành quy mô tính thu nhỏ lại. Trong cơ thể nguồn năng lượng lo phản ứng cung cấp có tiến nhập đê mê trạng thái xu thế. Thông thường dưới loại tình huống này, đều là Naime đang nhắc nhở người lái thay đổi lo phản ứng. Có ở loại chim này không gảy phân địa phương. Red Queen đi đâu tìm đồ chơi kia? Nhà mình chủ nhân không gian ba lô có lẽ có, nhưng bây giờ loại trạng thái này, Red Queen ở số liệu trong biển thao túng, Naime, tự thân thì tại biệt thự thức tỉnh, chế tạo nguồn năng lượng lò phản ứng tài liệu nàng có. Nhưng này ngoạn ý chỉ là sơ đại, hơn nữa làm sao đưa qua còn phải khó nói. Naime, tự thân cung cấp nguồn năng lượng duy trì liên tục ngã xuống. Trên Orb Heaven đều mơ hồ lại bị kéo về đi dấu hiệu. Chứng kiến cảnh tượng như thế này, Red Queen do dự một chút, liền đem cốt cánh lên năng lượng lồng bảo hộ triệt hạ. Tuy là đồ chơi này rất hữu dụng, nhưng không chịu nổi bị công kích lúc, tạo thành lượng lớn tiêu hao a. Nguồn năng lượng lo phản ứng ổn định hướng hai bên tứ chi bọc thép sao có thể số lượng. Trên Orb Heaven lại bị vững vàng nắm chặt. Nhưng ở sau đó xạ kích chung này vô danh bảo cụ hầu như đều có thể ở Naime cốt cánh trên lưu lại vết tích. Leng keng keng keng, vẫn không ngừng nghỉ. Thậm chí có lợi kiếm đem cốt cánh tầng kia mỏng giáp mảnh nhỏ bắn lõm xuống phía dưới. Kurumi bên kia, thần huy bên trong lĩnh vực, đại bộ phận bảo cụ đều băng tán. Thậm chí có chút bảo cụ đều đã bị nghiền diệt thành bụi phấn trạng. Bên trong lĩnh vực thần lực dễ như trở bàn tay đem này bột phấn xâm chiếm. Hóa thành vàng nhạt nhan sắc, giải ở bên trong lĩnh vực thong thả vận động. Bộ dáng kia, giống như đã từng Kurumi đi qua thế giới chi thụ thấy cửu giới tinh đồ không kém cạnh. Bên trong lĩnh vực, mỗi một hạt thật nhỏ bụi bậm, đều đại biểu một ngôi sao. Trung ương bộ vị, thậm chí có một viên treo ngược đại thụ đang ở từng bước hình thành. Tinh quang thôi sán, ở, tinh thần, chung quanh vĩ đại bảo cụ, rốt cục tất cả đều băng tán thành bụi phấn. Bị thần lực xâm chiếm sau, hóa thành từng viên một tinh thần, dung nhập mảnh này, vũ trụ, chung. Mà ngược lại sinh đại thụ chỗ, vô thì vô khác đều có, tinh thần, dũng mãnh vào trong đó. Phảng phất cùng nó hòa làm một thể, là vô thượng vinh hạnh vậy. Kurumi màu vàng nhạt thờ ơ trong con ngươi, phản chiếu lấy viên kia đại thụ, tinh thần. Chỉ là đem hình thành một cái đại thể dáng dấp, sẽ thấy cũng không có động tĩnh. Bất quá ngược lại sinh cây một cái ảm đạm hình tròn, lại cho nàng một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Vàng óng ánh lưu quang bảo cụ như trước mãnh liệt hướng Nightmare sở tại xạ kích. Red Queen tên tiểu tử kia đã lắp ráp hết sơ đại lò phản ứng, đang nỗ lực hướng bên này bay tới. Mà vàng óng thì trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Hắn là thật bị giật mình. Từ hắn bảo cụ bột phấn hình thành vĩ đại hư ảnh, dĩ nhiên đối với hắn có chút áp chế. Phải biết rằng cho dù là vị này, nữ thần, cũng mơ tưởng làm cho bên ngoài thân vòng quanh thần tính vật chất áp chế hắn. Nhưng hắn vẫn từ nơi này cùng loại đại thụ trong hư ảnh cảm nhận được khí tức tử vong. Tuy là hắn chết đi từ lâu, nhưng này cổ rung động lòng người khi thế căn bản không làm giả được. Vàng ống dơ lên cái kia đầu cao ngạo, ngẩng đầu nhìn ngược lại sinh cây hư ảnh, mục trừng khẩu ngốc, thân là cổ xưa nhất vua, loại này thất thố có thể tuyệt không thấy nhiều. Nuốt vào một bãi nước miếng, vàng ống na một thân phong mang khí thế trở nên cực độ nội liễm. Thậm chí The King Treasure, tần suất công kích đều xuống ý thức chậm lại, làm ánh mắt rời khỏi hình tròn hư ảnh, nhìn về phía thân cây, bộ vị lúc, vẻ này khí tức tử vong đột nhiên biến mất. Vàng ống cảm giác mình bị vũ nhục, nhất thời thẹn quá thành giận, kiêng kỵ, tử vong, chính hắn, quả thực làm cho vàng ống tức bể phổi. Vốn đang tính toán ma lực cung cấp vấn đề vàng ống, cái này hoàn toàn không ở cố kỵ. Kim sắc hình tròn rung động từ trước mặt tràn ra, tự tay về phía trước, từ đó móc ra một thanh tương đối khổng lồ vàng óng ánh chìa khóa. Nightmare nhận biết trang bị, đem thám thính được tin tức gửi đi cho Red Queen, vì vậy tiểu tử kia phi ra sức hơn rồi. Vàng óng như vậy là muốn mở đại chiêu nhịp điệu a. Tiếp tục như vậy sớm muộn phải hết a. Nếu như Nightmare bị mô phỏng thời không loạn lưu mang tới những địa phương khác, trên Orb Heaven một ngày giải khốn, vàng ống tên kia tất nhiên sẽ dùng nó trói gô chủ nhân. Lấy chủ nhân na ngu thần tính trạng thái, bị trói ở không phản kháng được, sau đó hoạt thoát một bộ trang cảnh. Red Queen càng nhớ lại càng thấy được hoang mang. Bên ngoài thân có quan hệ tốc độ ma văn tất cả đều kích hoạt. Xinh xắn thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trong trời đêm. The King Treasure, quỷ dị đình chỉ đạn mạc thức công kích. Tảng lớn vốn có không gian ba động màu đỏ tinh trạng vật chất kéo lên cao. Vàng ống sắc mặt nghiêm túc, từ đó móc ra thanh kia suốt Orb Rupture. Thân kiếm thành quái dị viên trụ trạng. Đỏ đen nhan sắc giao nhau tương xứng, dọc tại trước ngực, con mắt chặt nhìn chòng chọc ngược lại sinh cây, vị trí chỗ ở. Hắn lần này cũng không phải là hướng Kurumi phát động bảo cụ, mà là muốn đơn độc thắt cổ tạo thành uy hiếp đối với hắn cái bóng mờ kia. Thiên địa Rapture mở ngôi sao, Inuma Elise, từ vô số, tinh thần, tạo thành ngược lại sinh cây hư ảnh. Không hề động tác, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.